Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2238, nói đúng một người. Ngoại khoa giải phẫu, Tô Vân rất hiếm thấy không có trực tiếp oán hận người, mà là treo lên nụ cười, nói là đi Brazil tìm bác sĩ làm giải phẫu. Tống Doanh nói, ừ, ngược lại cũng là người biết. Loại giải phẫu này hoặc là làm ghép tim, hoặc là làm Bautista giải phẫu. Loại này thuật thức đích xác là Brazil làm nhất hơn. Trịnh Nhân nói, người lúc nói lời này có thể hay không thêm tới trước hai chữ. Tô Vân khinh bỉ nói đến, tăng thêm ngược lại cảm thấy là nói thật, nếu không luôn cảm giác ngươi quá gắn. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng. Cầm đũa lên cho Tạ Y Nhân kẹp rau. Đối với hắn mà nói, ăn cơm cái gì mấy hớp cũng chỉ no rồi. Còn dư lại vui thú đều ở đây xem Tạ Y Nhân làm sao thật vui vẻ ăn ăn uống uống lên. Lão bản, có cái tới xem xếp thuật bác sĩ nói là đợi không được ngày mai. Bây giờ ở khoa bên trong nháo đây. Tô Vân nói, tìm lãnh sự quán, nếu là gây nữa liền đem hắn đuổi đi. Trịnh Nhân thuận miệng hùa theo, một cái Brazil bác sĩ, Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý, học đồ còn không đàng hoàng, đây đều là ai nuông chiều ra tật xấu, Lâm Cách đang xử lý, Tô Vân cười nói đến, hắn nhìn người bệnh phim và sau khi giải phẫu kiểm tra báo cáo, không kịp đợi, trong viện mặt cảm giác là một tuyên truyền lý do tốt. Phỏng đoán không thể giao cho phía trên. Tùy ý, Trịnh Nhân nói. Ngày hôm nay làm thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh người bệnh đã xuống đất. Nếu không phải Trịnh Nhân sống chết đè ở 912. Để cho lại xem xét 2 ngày. Theo người bệnh bản thân ý nghĩa. Đều sớm xuất viện về nhà. Vốn là Tống Doanh tìm Trịnh Nhân. Là muốn giải thích một chút Vân Trạch sự việc. Nhưng mà làm hắn đi 912 khoa can thiệp, thấy được một chất tuyên truyền miệng khoa viên, ký giả đang làm tuyên truyền phỏng vấn, đơn giản hỏi thăm một chút, trong lòng dâng lên một cổ tử hoang đường tuyệt luân cảm giác. Ngày hôm qua giải phẫu, ngày hôm nay liền xuống đất, cái này cùng mình hiểu không giống nhau, là giống nhau bệnh sao? Cuối cùng Tống Doanh kéo Tô Vân hỏi rất lâu. Mới rõ ràng ông chủ Trịnh một lần nữa đành vỡ thứ nguyên vách đá. Khai sáng mới tinh giải phẫu phương thức. Người nói một chút Vân Trạch người này. Dày vò cái gì sức lực. Đây chỉ là một gợn sóng nhỏ. Tống Doanh rất nhanh tiến vào trạng thái. Cầm phòng tiệc bầu không khí điều chỉnh vừa vặn. Bởi vì có nữ sinh ở đây. Không có biện pháp lái xe. Nhưng Tống Doanh kiến thức rộng. Lời nói dí dỏm. Nói chuyện trời đất tiết tấu nắm giữ vừa vặn. Sấp xỉ một tiếng sau đó, Vân Trạch gõ cửa đi vào. Đi theo phía sau cái đó trước lồi sau vảnh thư ký. Tống Doanh cho ông chủ Trịnh giới thiệu. Vốn nên là hàn huyên đôi câu. Ngồi xuống uống rượu ăn cơm. Chủ khách nói vui mừng. Nhưng mà Trịnh Nhân thấy được Vân Trạch. Ánh mắt có chút thẳng. Nhìn chằm chằm hắn nhìn rất lâu. Vân Trạch hơi có chút mất hứng, mặc dù trước mắt có một tầng xương trắng, nhưng cũng có thể biết cái đó tiểu Trịnh lão bản xem ánh mắt mình không thoải mái. Tống Doanh cười nói đến, Vân Đồng, ngươi đoạn đường này chạy về, sự chênh lệch thời gian còn không có điều chỉnh chứ, đây không phải là lo lắng ngươi tức giận sao, bắt chặt tới bồi tội. Vân Trạch giọng rất ôn hòa. Nhưng trong lời nói hơi có vẻ mũi nhọn. Ngươi xem ngươi nói. Tống Doanh cười nói. Cái gì tức giận không tức giận. Chỉ cần lão thân thể người có thể thuận lợi bình phục. Đó chính là không quá tốt nhất. Lần này là xuất đại phong hiểm. Tìm trên thế giới làm loại này giải phẫu nhiều nhất chuyên gia. Xin Johann John Hopkins trọng chứng đoàn đội tiến hành hộ lý. Cửu tử nhất sanh. Cửu tử nhất sanh à. Vân Trạch bắt đầu còn có chút tức giận. Bày ra mấy giờ, phải đem tiểu Trịnh lão bản ánh mắt cho đập trở về. Nhưng nói càng về sau, cũng có chút cảm khái. Thật sự là cửu tử nhất sanh. Không có chuyện gì, trên người cắt đứt 0,5 kg hơn. Xấp xỉ 1 kg thịt cũng không chịu nổi. Huống chi vẫn là trong tim lên cắt đi nhỏ 1 kg thịt. Phẫu thuật này, may ở Brazil làm, nếu không bây giờ mình cũng nên cho bà cụ cúng đầu thất. À, Tô Vân bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hỏi, thế giới đứng đầu nhất bác sĩ, là vị nào à? Domingo Pon tiến sĩ, Vân Trạch nhàn nhạt nói đến. Thánh Pon tim trung tâm y liệu cái đó Domingo bác sĩ. Người biết, Vân Trạch trong lòng càng giận. Đồng hành là oan gia, những lời này không sai, nhưng người ta là quốc tế nổi danh giáo sư. Bautista giải phẫu toàn cầu làm nhất hơn, một mình ngươi 912 nhỏ bác sĩ, còn muốn nghi ngờ Domingo Pon tiến sĩ, nói chuyện vớ vẩn, à nha, trước không nhận biết, nhưng rất nhanh nhận biết. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, rất nhanh. Vân Trạch có chút nghi ngờ, hắn nhìn Tô Vân, chờ nghe tiếp, nhưng mà Tô Vân nhưng đối với hắn ánh mắt thì làm như không thấy. Trực tiếp coi thường, cầm chai rượu tử cho Thường Duyệt rót đầy, lại cho tự mình rót đầy, nhỏ giọng và Thường Duyệt nói gì, tức giận nha, Vân Trạch trong lòng lại là khó chịu, Tống Doanh đều sớm ngửi thấy nhàn nhạt mùi thuốc súng nói. Hắn ngay lập tức cười hỏi, tiểu Tô, Domingo Pon tiến sĩ, chính là đã tới vị kia Brazil bác sĩ sao? Không sai, hẳn là hắn, Tô Vân nói, ở bệnh viện xem người bệnh đây, bây giờ còn không nhận biết, ngày mai biết nói sao thôi. Hắn nói chuyện đỉnh đạc, mang theo mấy phần tùy ý, Vân Trạch ngẩn ra, có chút không thể hiểu. Mình và trước mắt vị này nói đúng một người sao? Cũng sẽ không, ở giữa nhất định là có hiểu lầm. Vân Đồng, mấy ngày nay ông chủ Trịnh làm một ca tương tự giải phẫu. Nhỏ chế làm, Tống Doanh giải thích, thế giới thủ chế thuật thức. Sau khi giải phẫu ngày thứ hai người bệnh liền có thể xuống đất hoạt động. Ta xem giá thế kia, bây giờ nếu là chạy bộ cũng không vấn đề gì. Ta liền nói lão bản giải phẫu làm có chuyện gì. Sau khi giải phẫu lưu chút vấn đề. Đừng để cho người bệnh sớm như vậy xuống đất. Bệnh viện cộng đồng. Hai nhà đánh chuyện kia ngươi còn nhớ không? Hôm nay cái này người bệnh cũng vậy. Nếu không phải là xếp đặt xuất viện. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ngoặc kép. Vân Trạch ngây ngẩn. Mình ở Brazil mời thế giới đứng đầu trọng chứng chữa bệnh đoàn đội. Nhà mình cụ già vẫn còn ở bên trong phòng giám hộ bệnh nặng nằm sấp xỉ một tuần thời gian. Mấy lần tiến vào giai đoạn nguy hiểm, đi qua cấp cứu mới miễn cưỡng cứu lại được. Mà đây mặt, nói thế nào là nhỏ chế giải phẫu, ngày thứ hai liền xuống đất. Không có sao, người bệnh qua 2 ngày xuất viện là tốt. Trịnh nhân cho tả y nhân kẹp 1 đũa rau, thả vào nàng trước mặt cốt đĩa bên trong. Lại nữa dùng quái dị ánh mắt xem Vân Trạch. Ếch, Vân Trạch muốn hỏi cái gì, nhưng lại không biết từ nơi nào mở đầu hỏi tới. Domingo Pon tiến sĩ, là mười mấy ngày trước là một máy Bautista giải phẫu. Cắt đi 342 gram cơ tim vị kia Brazil bác sĩ. Tô Vân và Thường Duyệt uống 1 ly rượu. Hào phóng vô cùng, ngay sau đó hỏi. Vân Trạch phảng phất gật đầu một cái. Đó chính là hắn. Tô Vân nói. Cho ta phát biểu kiện lý thuyết liền muốn tới học tập mới thuật thức. Ngươi nói đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao. Thật giống như nói hắn là có thể học được sẽ tựa như. Ngoặc kép. Vân Trạch trong lòng cảm thấy buồn cười. Người tuổi trẻ. Vì mặt mũi bịa chuyện tám kéo. Nghe cũng cảm thấy buồn cười. Domingo Pon tiến sĩ, sẽ chạy đến đế đô tới. Cái này đùa giỡn mở một chút cũng không tốt cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https